Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, điều tra. Chương 391, điều tra. Kinh đô nơi nào đó đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp, một thanh niên ngồi ở trong phòng, lắng nghe trong điện thoại di động thủ hạ tin tức truyền đến. Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Tể Trần đã tử vong. Làm không tệ. Thanh niên cúp điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, khóe miệng hiện lên một vòng điên cuồng tiếu dung. Hảo huynh đệ của ta, xin lỗi, ca ca chỉ có thể muốn mạng của ngươi, ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới Bác Hoang bên trong lại không Lâm Tể Trần, thanh niên cười đến rất là đắc ý, không chiếm được, liền hủy đi. Đây là hắn nhất quán xử sự nguyên tắc. Nếu như không phải là bởi vì Nhạn Vũ Bình Nguyên sự tình, hắn cố gắng sẽ không động sát tâm, sẽ còn cố gắng một chút tranh thủ đem Lâm Tể Trần đào được vạn thế tới. Thế nhưng là lần này Nhạn Vũ Bình Nguyên để hắn tổn thất nặng nề, cũng cùng Lâm Tể Trần triệt để vạch mặt. Hắn cũng liền không ôm bất kỳ hy vọng gì, dứt khoát hủy hắn, tối thiểu cũng sẽ không để Nguyệt Ảnh lại chiếm tiện nghi. Đồng thời Vương Cảnh Hạo cũng kiên kỵ Lâm Tể Trần tốc độ phát triển, sợ hắn tương lai mang cho mình càng phiền. Mà lại lúc này động thủ là thời cơ tốt nhất, bởi vì Lâm Tể Trần không có chỗ dựa. Hắn cũng không có gia nhập Nguyệt Ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì ý vào. Dạng này không có chút nào bối cảnh người bình thường, muốn ra tay liền sớm làm, nếu không vạn nhất Lâm Tể Trần thật gia nhập Nguyệt Ảnh, có Giang Thị tập đoàn che chở, lại nghĩ động thủ, khó như lên trời. Đây chính là ta quy tắc trò chơi, Lâm Tể Trần, hy vọng ngươi đừng oán ta, ha ha. Hôm sau, Giang Lăng thì kinh hiện một đầu nặng cân tin tức. Một cấp cao cư xá nam tử, bị người súng giết. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Giang Lăng thị đều chấn động. Nói đùa, hiện tại là niên đại gì, còn có người động thương. Trừ cái đó ra. Một cái càng thêm không cách nào dễ dàng tha thứ loại tình huống này lý do là, Giang Lăng thị vừa tới một vị nặng cân nhân vật, kết quả lập tức liền xuất hiện dạng này ác liệt hiện tượng. Liền ngay cả kinh đô cho Giang Lăng cục thành phố gọi điện thoại, đem Giang Lăng trên dưới cao tầng tất cả đều mắng cho máu xối đầu. Giao trách nhiệm bọn hắn phải lập tức bắt được sát thủ, quét sạch Giang Lăng thị trị an hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Lăng thị cục công an đều hành động. Cảnh sát trong đêm tra rõ, tìm kiếm hung thủ. Một bên khác, Giang thị công ty chi nhánh trong cao ốc, Giang Lạc Dư đại mi nhíu chặt. Tô Uyển Linh ở một bên cũng là không nói gì tâm sự nặng nề. Không nghĩ tới Vương Cảnh Hạo gia hỏa này nhanh như vậy liền động thủ, người này thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Ta sớm đoán được hắn sẽ động thủ, chỉ là không có đoán được hắn lại nhanh như vậy. Giang Lạc Dư có chút tức giận. Tô Uyển Linh thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn, Lâm Tể Trần gia hỏa này rất giảo hoạt, chơi một tay thỏ không có ba hang, không phải hắn thật mệnh khó bảo toàn. Giang Lạc Dư đứng lên nói, Uyển Linh, để ngươi thu mua cư xá Dương Quan sự tình thế nào? Đã làm xong, mà lại bảo tiêu cũng an bài, yên tâm. Tuyệt đối an toàn. Tô Uyển Linh bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, như vậy đi, về kinh đô hành trình, tạm thời hủy bỏ, ta chuẩn bị tại Giang Lăng chờ lâu mấy ngày. Tốt a, ta đi thông tri tổng công ty. Tiểu Trần ngươi nhìn cái tin tức này, có người bị bắn chết, thật dọa người a. Chúng ta gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài tốt. Lâm Tể Trần trong nhà, nhìn xem trên TV phát ra tin tức, đang dùng cơm tất cả mọi người có chút nghĩ mà sợ. Từm ân, Thu Tuyết tỷ nói không sai, mặc dù ta võ nghệ siêu quần, nhưng cũng là nhục thể phàm thai, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi diệu. Nhậm Lam một bên đào cơm một bên lẩm bẩm, lại nói đây thật là lớn tin tức. Niên đại này còn cần người dám ở Hoa Hạ tự mình dùng thương. Thật sự là không muốn sống nữa. Ngưu Nãi Đường ngược lại là không có cảm giác gì, vẫn như cũ vùi đầu ăn đến đang vui. Chỉ có Lâm Tể Trần yên lặng không nói, nhìn chằm chằm trên màn hình TV hình tượng, sững sờ ngẩn người. Leng keng chuông cửa lúc này vang lên. Lâm Tể Trần đi qua mở cửa. Hai tên cảnh sát đứng tại cổng. Ngươi là Lâm Tể Trần? Là ta. Chúng ta điều tra có vụ án có liên hệ với ngươi. Phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi. Tốt à. Lâm Tể Trần vừa muốn đi, Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam lập tức đuổi tới. Chờ một chút, cảnh sát tiên sinh, để ta phạm vào chuyện gì à, các ngươi tại sao muốn bắt hắn? Cố Thu Tuyết đỏ hồng mắt, lòng nóng như lửa đốt. Cảnh sát Hòa khí an ủi, ngươi yên tâm, đệ đệ ngươi không có phạm chuyện gì, chỉ là muốn tìm hắn hỏi điểm tin tức. Nhậm Lam đem Lâm Tể Trần cưỡng ép lôi trở lại, nằm ngang ở trước mặt hắn, nghi ngờ nói, các ngươi xác định là cảnh sát A. Giấy chứng nhận ta xem một chút. Đối phương lập tức xuất ra giấy chứng nhận, Nhậm Lam xác nhận không sai, quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, sốt ruột nói, tiểu Lâm Tử, ngươi phạm chuyện gì? Lâm Tể Trần cười khổ nói, ta có thể phạm chuyện gì à? Chính ta cũng không biết. Nói Lâm Tể Trần đối Cố Thu Tuyết nói, tỷ ngươi yên tâm, ta thật không có sự tình, ta cùng bọn hắn đi một chút, phối hợp xuống công việc liền trở lại. Không được, tỷ đi chung với ngươi. Cố Thu Tuyết kiên trì nói, ta cũng muốn đi. Đường Đường cũng đi. Ngưu Nải Đường thả lỏng trong lòng yêu bát đũa, chạy tới ôm lấy Lâm Tể Trần chân, hơi có địch ý nhìn xem cổng cảnh sát, nải thanh nải khí nói, Lâm ca ca mới không phải bại hoại, các ngươi không cho phép khi dễ hắn. Đã dạng này vậy liền đều đi thôi. Lâm Tể Trần nói, hắn hoàn toàn đoán được là nguyên nhân gì. Miễn cho Cố Thu Tuyết các nàng ở nhà lo lắng thù sợ, dứt khoát liền dẫn các nàng cùng đi. Cảnh sát cũng không có ý kiến, mấy người lên chiếc xe cảnh sát, liền rời đi cư xá. Không bao lâu, đến cục cảnh sát. Cục cảnh sát trên dưới tựa hồ phi thường bận rộn, mỗi cái nhân viên cảnh sát đều vội vàng lui tới. Lâm Tể Trần bốn người bọn họ được mời vào một gian văn phòng, trong văn phòng, một xinh đẹp nữ cảnh sát ngồi ở kia, cau mày nhìn chằm chằm máy tính truyền thâu video, tìm kiếm dấu vết để lại. Đường đội, người mang đến. Đường Nịnh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau. Nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy nói, Lâm tiên sinh, chúng ta mời ngươi tới không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi. Lâm Tể Trần bình tĩnh nói. Đường Nịnh nói ngay vào điểm chính, hôm qua Tử Phong cư xá phát sinh cùng một chỗ súng giết án, người bị hại chỗ ở, là nhà của ngươi. À, ta không biết à, ta chỉ nghe bảo hôm nay phát sinh cùng một chỗ súng giết án, tin tức đã nói, có quan hệ gì với ta? Lâm Tể Trần một mặt mê mang hỏi. Đường Nịnh giải thích nói, người bị hại ở tại nhà ngươi, liền có quan hệ. Ngươi hoài nghi ta giết? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta tra xét ngươi ngày hôm qua hành trình cùng giám sát, ngươi đương nhiên không phải hung thủ. Đường Nịnh nói, đón lấy, Đường Nịnh hỏi, ta là muốn hỏi, ngươi cùng người bị hại là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn sẽ ở tại trong nhà ngươi? Ngạch, hắn xem như công nhân viên của ta. Nhân viên? Không nghe nói ngươi mở công ty à? Là như thế này, hắn là ta ở trong game thuê nhân viên, chuyện là như thế này. Lâm Tể Trần kiên nhẫn giải thích một trận. Đường Nịnh cuối cùng minh bạch. Vậy ngươi biết hắn đắc tội người nào à? Ta đây nào biết được, ta liền mời hắn luyện khí dễ kiếm tiền. Sự tình khác ta hoàn toàn không biết. Lâm Tể Trần nói, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, người anh em này lần trước liền xảy ra chuyện, nghe nói là bởi vì hắn đắc tội hơi tu nhà máy lão bản, ta cũng tốt bụng cho hắn một bút phí tổn trấn an một chút, không nghĩ tới lần này lại xảy ra chuyện. Thật sự là ly kỳ à. Chương 392, chúng ta là bạn tốt. Chương 392, chúng ta là bạn tốt. Chúng ta tại ngươi mua trong phòng, phát hiện rất nhiều ẩn hình camera, ngươi giải thích thế nào? Đường Nịnh đột nhiên hướng Lâm Tể Trần đặt câu hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở. Lâm Tể Trần lại thuận miệng trấn định trả lời, ta lần thứ nhất mua phòng ở, cho người khác ở, ta sợ hắn làm hư ta phòng ở hoặc là mang chút không đứng đắn người đi vào, mà lại ta nghe nói nhân phẩm này được không quá tốt, cho nên liền làm điểm camera, ta sợ hắn lợi dụng ta phòng ở phạm pháp. Thuận tiện cũng là vì giám sát hắn có hay không chăm chỉ làm việc. Lý do này hợp tình hợp lý, Đường Nịnh cũng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào điểm. Nếu là nữ, Lâm Tể Trần khả năng vẫn là cái cuồng nhìn lén, Hứa Tử Quái là cái nam, tự nhiên không có loại này ham mê. Quy ngươi cái này cũng muốn đề ra nghi vấn a, chính tiểu Lâm Tử mua phòng ở, yêu giả nhiều ít camera liền giả nhiều ít, ngươi đừng nghĩ oan uổng người tốt. Nhậm Lam ở một bên bao che cho con trừng mắt Đường Nịnh nói. Đường Nịnh thật cũng không sinh khí, gật đầu nói, không sao, cảm ơn ngươi phối hợp, đến tiếp sau nếu có tình huống. Khả năng còn phải mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Không có vấn đề, đây là nghĩa vụ của ta. Lâm Tể Trần thẳng thắn chút đầu. Tốt, các ngươi có thể đi về, ta lái xe đưa các ngươi đi. Đường Nịnh nói xong đứng dậy dẫn đường, Lâm Tể Trần mặc dù nghĩ từ chối nhã nhặn, nhưng vẫn là không chịu nổi đối phương kiên trì. Lâm Tể Trần cũng đoán được, Đường Nịnh đoán chừng chính là suy nghĩ nhiều nói với hắn nói chuyện, nhìn có thể hay không tìm xem manh mối ra. Dù sao mình là cái này lên vụ án duy nhất liên lụy người, đáng tiếc nàng tìm nhầm người. Mình làm được đang ngồi đến thẳng. Không chút nào mang sợ. Mấy người vừa ra cửa, một cái tịnh lệ thân ảnh liền vội vàng đuổi tới cục công an. Tiểu Vi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tể Trần kinh ngạc hỏi, trước mắt cô gái này chính là Tần Tiểu Vi. Phong trần mệt mỏi Tần Tiểu Vi nhìn thấy Lâm Tể Trần, nhẹ nhàng thở ra, nói, Đường Đường gọi điện thoại nói với ta ngươi bị cảnh sát mang đi, ta liền mau từ công ty đến đây, thế nào, không có sao chứ, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Di ngươi đã đến. Đường Đường lập tức chạy tới. Đường Đường ngoan, Lâm ca ca làm sao vậy, mau nói cho ta biết. Lâm ca ca không có việc gì à? Cảnh sát tỷ tỷ nói muốn đưa chúng ta trở về. Đường Đường trả lời. Thật không có việc gì à? Tần Tiểu Vi liên tục hướng Lâm Tể Trần xác nhận. Lâm Tể Trần nội tâm ấm áp, mỉm cười lắc đầu trả lời, không có việc gì, chính là hỏi mấy vấn đề, cái này không cảnh sát đồng chí hiện tại muốn đưa chúng ta trở về. Vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Tần Tiểu Vi triệt để yên lòng. Nàng vừa nghe đến Lâm Tể Trần bị cảnh sát mang đi, ca ghi chép đến một nửa liền chạy vội chạy đến. À, ngươi là... Tần Tiểu Vi. Đường Nịnh nhìn về phía Tần Tiểu Vi, hơi kinh ngạc. Ừm, ngươi biết ta. Đường Nịnh cười một tiếng. Nói, ta là người mê ca nhạc, ngươi ca rất êm tai. Tạ ơn, bằng hữu của ta không có phạm chuyện gì à? Tần Tiểu Vi lễ phép đáp lại. Không có, chúng ta mời hắn đến chính là muốn hỏi mấy vấn đề. Đường Nịnh trả lời. Tần Tiểu Vi cũng coi như có tiếu dung, nói, nguyên lai là dạng này, ta đây liền triệt để yên tâm. Các ngươi là quan hệ như thế nào nha? Đường Nịnh mắt nhìn Tần Tiểu Vi, lại nhìn mắt Lâm Tể Trần, hết sức tò mò. Dù sao Tần Tiểu Vi thế nhưng là minh tinh, Lâm Tể Trần chỉ là cái học sinh bình thường. Hai người bắn đại bác cũng không tới, nhưng vì cái gì vừa nghe đến Lâm Tể Trần tiến cục cảnh sát. Tần Tiểu Vi liền vội vàng đuổi tới. Chúng ta là bạn tốt. Tần Tiểu Vi khuôn mặt ửng đỏ trả lời, đồng thời chột dạ nhìn một chút Cố Thu Tuyết. Lúc này trong cục lui tới không ít người, đều nhận ra Tần Tiểu Vi, liên tiếp quan tới ánh mắt, thậm chí nghị luận ầm ĩ. Tần Tiểu Vi hiện tại càng ngày càng nổi danh, luận nhân khí, hiện tại làm sao cũng là hàng hai ca sĩ, mà lại cái thành tích này còn tại lên nhanh ở trong. Tương lai ca hậu, đã sơ lộ tranh vanh. Lâm Tể Trần mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, liền vội vàng nói, không có chuyện chúng ta liền trở về đi, Tiểu Vi tỷ, cùng đi đi. Tốt lắm, dù sao ta là đi nhờ xe tới. Tần Tiểu Vi sảng khoái đáp ứng. Mấy người ngồi lên Đường Nịnh xe, một đường hướng cư xá Dương Quang lái đi. Mới vừa lên xe, Đường Nịnh quả nhiên bắt đầu không ngừng cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phím, muốn hỏi điểm tin tức hữu dụng. Đáng tiếc Lâm Tể Trần đối đáp trôi chảy, mà lại xác thực không có chút nào động cơ gây án, cũng cùng án này kiện không liên hệ chút nào. Đường Nịnh chỉ có thể từ bỏ, ngược lại cùng Lâm Tể Trần trò chuyện lên khác. Lần trước đa tạ ngươi nhắc nhở, đệ ta quả nhiên là đòi tiền mua trò chơi chiếc nhẫn. Cho ta cha mẹ tức giận đến muốn mạng, ta trở về liền đánh nằm bẹp hắn dựng lại, còn đem hắn chiếc nhẫn cho giao nộp. Lâm Tể Trần khóe miệng giật một cái, hy vọng Đường Nịnh đệ đừng ghi hận hắn, hắn cũng là phối hợp cảnh sát công việc, chưa bao giờ nói láo. Ta điều tra tư liệu của ngươi, ngươi nghỉ học. Mục đích đúng là vì làm game thủ chuyên nghiệp. Đường Nịnh hỏi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Cảnh sát nghĩ điều tra mình một cái bình thường học sinh quá đơn giản, lại nói việc này cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngươi lá gan thật là lớn, cứ như vậy từ bỏ việc học. Ngươi không vì mình về sau cân nhắc sao? Còn có. Đường Nịnh kỹ kỹ oa oa, lại lần nữa mở ra tam tạng hình thức, Lâm Tể Trần nghe được nội tâm im lặng. Ai, Đường Cảnh Quan, Tiểu Lâm Tử đừng không tạm nghỉ học là chính hắn sự tình đi, lại không phạm pháp, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to à. Sau lưng Nhậm Lam nghe được khó chịu, Cố Thu Tuyết cũng hơi có bất mãn, chỉ là khó mà nói ra miệng. Đường Ninh sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười cười, nói, thật có lỗi, ta người này chính là như vậy, yêu thuyết giáo, huấn đệ đệ ta huấn quen thuộc, trước kia còn tại lao động cải tạo sở đãi qua. Thường xuyên cho phạm nhân lên lớp, cho nên liền dưỡng thành cái này thói quen xấu, ta không nói. Đường Ninh quả nhiên không có lại thuyết giáo, một đường không nói chuyện, đem bọn hắn an toàn đưa đến cư xá Dương Quan. Lúc xuống xe, Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi, Đường Cảnh Quan, cái kia Hứa Tử Quái thật bị bắn chết à? Đường Ninh thuận miệng trả lời, mạng hắn lớn, không chết. Ồ, bị súng giết còn chưa có chết. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, hung thủ trúng đích trái tim của hắn, ấn lý thuyết làm sao đều đã chết, thế nhưng là Hứa Tử Quái cái này nhân tâm bẩn ở bên phải. Cho nên may mắn tránh thoát một kiếp, chẳng qua trước mắt còn tại cứu giúp bên trong, còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. À à, vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đường Ninh lại kỳ quái hỏi, ngươi thật giống như rất để ý sống chết của hắn à. Lâm Tể Trần phản ứng cấp tốc, cười nói, đương nhiên à, nếu là hắn chết tại ta phòng ở, ta vừa mua phòng ở chẳng phải thành nhà có ma nha, vậy ta không được khóc chết à. Đường Ninh chọc cười, cười nhạo nói, ngươi một người sinh viên đại học hiện tại còn như thế mê tín à, khó trách ngươi tạm nghỉ học, trên thế giới nào có quỷ à. Ha ha, ta cảm thấy có quỷ, chỉ là tạm thời mọi người không nhìn thấy mà thôi, Đường Cảnh Quan gặp lại. Lâm Tể Trần nửa nói nghiêm túc xong, sau đó liền rời đi. Gia hỏa này, như thế mê tín sao? Đường Ninh bật cười lắc đầu, sau đó liền lái xe rời đi. Lâm Tể Trần thì cùng Cố Thu Tuyết các nàng trở về cư xá. Đi ngang qua cư xá thời điểm, Lâm Tể Trần phát hiện cư xá bảo an giống như đổi, trước đó kia hai cái yếu đuối lão đại gia không thấy, thay đổi chính là hai trung niên đại thúc. Bất quá hắn cũng không để ý, đoán chừng là gần nhất súng giết án huyên náo, cư xá tăng cường đề phòng đi. Chương 393, mở khách sạn. Chương 393, mở khách sạn. Cuối cùng về đến nhà, mấy người đều hữu kinh vô hiểm. Thức ăn trên bàn đều lạnh, Cố Thu Tuyết cầm đi nóng lên một chút, lại xào hai cái đồ ăn, có thể là chúc mừng hết thảy bình an đi. Vừa vặn Tần Tiếu Vi cũng tại, nàng xin nghỉ cho nên hôm nay không cần đi công ty. Mấy người ăn xong bữa an tâm cơm trưa, lại hàn huyên sẻ trời, Tần Tiếu Vi mang Đường Đường đi về nhà. Lâm Tể Trần thì đã đợi không kịp tiếng trò chơi, hôm qua chơi một ngày, hôm nay lại trì hoãn hơn nửa ngày, biết rõ thời gian trân quý hắn, tranh thủ thời gian dấn thân vào trò chơi ở trong. Từ Phượng Khúc Thành khách sạn ra, Lâm Tể Trần đầu tiên là tiến về cửa hàng của mình. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được chạm mặt tới Vương Cảnh Hạo cùng hắn một đám thủ hạ. Vương Cảnh Hạo nhìn thấy Lâm Tể Trần một khắc này, thân thể rõ ràng run lên, sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Lâm Tể Trần cũng dừng bước lại, ánh mắt bên trong sát ý chợt lóe lên. Nha, đây không phải hảo huynh đệ của ta Vương ca nha, thật sự là đúng dịp. Lâm Tể Trần giễu giễu nói. Vương Cảnh Hạo từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kéo ra một vòng cứng nhắc tiếu dung. Nói, là rất khéo a, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi nữa nha, Lâm huynh đệ. Ai, ta cũng cảm thấy là, đáng tiếc a ta mệnh không có đến tuyệt lộ, ai có thể nghĩ tới, trái tim của ta, là sinh trưởng ở bên phải. Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm hắn con mắt, cười đến mười phần đắc ý, Vương Cảnh Hạo ánh mắt trì trệ, sau đó nhanh chóng ngụy trang thành vô sự bộ dáng. Ta không biết Lâm huynh đệ đang nói cái gì trái tim bên phải. Ta làm sao nghe không hiểu a? Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, nghe không hiểu coi như xong, dù sao đâu, ta phúc lớn mạng lớn, lão thiên lại cho ta một cái mạng, chính là để cho ta trở về báo thù. Vương ca ngươi vạn thế công hội cũng phải cẩn thận một chút a, ta gần nhất tính tình không tốt, liền muốn giết người, vạn nhất không cẩn thận đối ngươi thủ hạ hoặc là ngươi ra tay, vậy coi như xin lỗi. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương nha. Vương Cảnh Hạo biểu lộ trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi nhặt về một đầu mạng nhỏ còn dám như thế tùy tiện, thật không sợ chết à. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, không có cái gọi là à, dù sao chết qua một lần, lại nói trong hiện thực ta không có gì bản sự, bất quá trong trò chơi nha, ta nghĩ đối với người nào xuất thủ, giống như không ai ngăn được Ngao. Vương Cảnh Hạo triệt để lạnh xuống mặt đến, ngữ khí trầm thấp mang theo khàn khàn, vậy thì tới đi, xem ai cười đến cuối cùng. Đi tới nhìn rồi. Lâm Tể Trần quẳng xuống câu nói này, khoan thai rời đi. Vương Cảnh Hạo sắc mặt hoàn toàn đen lại, ta hạ tuyến một chuyến, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Nói xong, Vương Cảnh Hạo tự lo gút đây đi, lưu lại Hình Sâm cùng thủ hạ khác không rõ ràng cho lắm. Kinh đô, nào đó tòa nhà đỉnh tiêm trong biệt thự, Vương Cảnh Hạo bấm một số điện thoại. Đối phương vừa kết nối, hắn liền chửi ầm lên, các ngươi mẹ hắn là làm ăn gì? Vì cái gì người không có xử lý? Còn cấp thế giới sát thủ đâu? Mất mặt xấu hổ. Đối phương không dám cãi lại, đuổi lý nói, ta không nghĩ tới trái tim của hắn ở bên phải, là ta không ra, tiền thuê ta lui ngươi một nửa. Lão tử muốn tiền thuê làm gì? Ta muốn hắn chết. Nghe rõ chưa? Ngươi cũng đừng đùa nghịch ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Đối phương tự hồ cũng là nhìn không được chất vấn lên, ngươi có phải hay không cũng đùa nghịch chúng ta, nói xong chỉ là người bình thường, vì cái gì hắn vừa ra sự tình, cả thị cảnh sát đều tại điều tra, còn kém đào sâu ba thước, nếu không phải chúng ta sát thủ chạy nhanh, đã sớm lọc lưới. Ta không cần quan tâm nhiều. Các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lập tức ra tay, triệt để diệt trừ hắn. Vương Cảnh Hạo ra lệnh. Làm không được, hiện tại phong thanh thật chặt, đối phương còn bị trùng điệp bảo hộ, muốn giết hắn so trước đó khó gấp trăm lần không thôi. Ta thêm tiền, gấp ba. Không được. Gấp năm lần. Cái này. Gấp mười. Tốt à, bất quá chí ít hiện tại không được, nhất định phải chờ danh tiếng qua, nếu như ngươi không đồng ý, liền mời Cao Minh khác đi. Vương Cảnh Hạo cúp điện thoại, cắn chặt hàm răng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Tể Trần vậy mà không chết. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Tể Trần bản mặt nhọn kia. Trong lòng hắn liền một trận nổi giận. Không diệt trừ hắn, hắn vạn thế công hội, sợ là có phiền. Lâm Tể Trần từ hắn mấy nhà cửa hàng tuần tra xong ra, đi vào tiệm thuốc thời điểm, hắn lại như thường lệ đi xem nhìn Triệu Bạch Cáp. Lão bản ngươi tới rồi, nhìn ta mới luyện đan dược. Đây là linh phẩm đang dược nha. Triệu Bạch Cáp nhìn Lâm Tể Trần vừa đến, liền nhìn không được vui vẻ hướng Lâm Tể Trần khoe khoang. Đã bước vào kết tinh cảnh Triệu Bạch Cáp, tạm thời không cần lo lắng cảnh giới vấn đề. Mà lại Triệu Bạch Cáp hiện tại luyện đan trình độ đột nhiên tăng mạnh. Cái này ngốc bạch ngọc giống như là khai khiếu, trước mắt đã lên tới tam phẩm luyện đan sư. Tốc độ này đã gặp phải đại bộ phận luyện đan sư bước chân. Đồng thời xác suất thành công so với bọn hắn đều cao. Tin tưởng không lâu về sau, Lâm Tể Trần tiệm đan dược liền có thể có được một chân chính đan vương. Làm rất tốt, cái này đan phương cho ngươi. Lâm Tể Trần đem trước đánh tới một trương huyền phẩm ngâm độc đan đan phương đưa cho Triệu Bạch Cát. Chờ ngươi lên tới ngũ phẩm luyện đan sư, liền bắt đầu luyện phía trên này đan dược. Triệu Bạch Cát xem xét, mừng rỡ tiếp nhận. Luyện đan sư đối đan phương khao khát. Liền giống với khí tu đối vũ khí khao khát. Độc lập đan phương học tập về sau là có thể tăng lên rất nhiều luyện đan sư phẩm cấp, cũng có thể gia tăng càng nhiều luyện đan kinh nghiệm. Đan phương bình thường đều là bảo bối, ngàn vàng khó mua. Lâm Tể Trần lại tiện tay cho nàng một trương. Thuốc này phòng nhiều như vậy so với nàng phẩm cấp cao luyện đan sư cũng không cho, hết lần này tới lần khác cho nàng. Cái này khiến Triệu Bạch Cáp trong lòng nhảy cẩn không thôi. Đồng thời cũng đối Lâm Tể Trần càng thêm trung tâm. Miễn cưỡng Triệu Bạch Cáp vài câu, Lâm Tể Trần liền rời đi hiệu thuốc. Hắn nhận lấy trong khoảng thời gian này mấy cửa hàng lớn trải thu hoạch về sau, mình linh thạch dự trữ, đã có hơn 7 triệu. Tài phú bảng vững vàng chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí, không người nào có thể rung chuyển. Lâm Tể Trần chuẩn bị đi lại mua hai nhà cửa hàng. Bất quá trước đó, hắn còn có 3 nhà cửa hàng chưa kinh doanh trạng thái. Những cửa hàng này trống không đều là lãng phí tiền a, vừa rồi từ khách sạn sau khi ra ngoài, hắn liền nghĩ đến mở một nhà tiệm mới. Cửa hàng, Phú Cường Đại khách sạn, chủ nhân, Lâm Tể Trần, loại hình, khách sạn, nhân viên cửa hàng, không, vào ở, không, lợi nhuận, không. Lâm Tể Trần mở khách sạn. Trước đó hắn không nghĩ tới mở khách sạn, chủ yếu là hiện tại trong tay cửa hàng nhiều lắm, trống không cũng là trống không. Khách sạn mặc dù không phải cái gì bạo lợi ngành nghề, nhưng thắng ở ổn định. Khách sạn là dùng đến cho người chơi treo máy hạ tuyến, hoặc là tắm rửa chữa thương ngồi xuống chỗ tu luyện. Công năng rất nhiều, cho nên căn bản không lo không có khách hàng. Phượng Khúc Thành người chơi nhiều như vậy, nghĩ hạ tuyến đơn giản hai loại lựa chọn, loại thứ nhất truyền tống về chính tông môn sinh hoạt thường ngày chỗ, loại thứ hai chính là ở khách sạn. Có lẽ còn có loại thứ ba, tìm một cái tuyệt đối an toàn không ai quấy rầy địa phương. Loại thứ nhất không người gì nguyện ý làm, dù sao truyền tống phí cùng lệ phí vào thành dùng đều là một bút tiêu hao. Về phần loại thứ ba, khó hơn, dù sao loại địa phương này rất khó tìm đến, mà lại phong hiểm rất lớn, một khi người ở bên ngoài ngồi xuống bị một chút không có hảo ý người nhìn thấy, trực tiếp giết người cướp của. Khách sạn cũng đã thành đại bộ phận người chơi hạ tuyến treo máy lựa chọn hàng đầu. Chương 394, lại vào Hoàng Cung. Chương 394, lại vào Hoàng Cung. Khách sạn chia làm cấp thấp, trung đẳng, cấp cao, xa hoa bốn loại trang trí. Mỗi một loại trang trí phong cách, đại biểu cần khác biệt số lượng linh thạch tiêu hao. Lâm Tể Trần lựa chọn xa hoa trang trí, hao phí 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đem mình đại khách sạn chế tạo thành một tòa tráng lệ khách sạn, hào hoa xa xỉ trình độ không thua gì Túy Tiên Lâu. Vừa mới xây thành, liền hấp dẫn đại lượng người chơi ngừng chân vây xem. Vốn cho rằng là triều đình làm chính thức khách sạn người chơi đột nhiên phát hiện khách sạn này bản hiệu, Phú Cường Đại Khách Sạn. Khách sạn này danh tự mặc dù có đủ phổ thông, nhưng lại để các người chơi lập tức nghĩ đến một người. Đó chính là Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần mấy nhà cửa hàng danh tự, lấy tên đều mười phần tùy ý, cái gì Hòa Hài Đại Dược Phòng, Thành Tín Phách Mại Hành, Thân Mật Tiệm Trang Bị, Tự Do Sủng Vật Điếm. Hoàn toàn là chạy hoa hạ hạch tâm giá trị quan đi, đoán chừng là lười nhác nghĩ danh tự, chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng cũng thành Lâm Tể Trần cửa hàng phong cách, bây giờ thấy Phú Cường Đại Khách Sạn mấy chữ, mọi người lập tức liên tưởng đến, đây có phải hay không là Lâm Tể Trần mở tiệm mới trải. Vừa nghĩ tới, mọi người liền thấy Lâm Tể Trần từ cửa hàng bên trong đi ra, lần này thực chú ý. Lâm Tể Trần thấy mặt ngoài vây quanh nhiều người như vậy, dứt khoát trực tiếp để khách sạn bắt đầu kinh doanh. Hắn cũng lười đi làm cái gì gầy dựng nghi thức, khách sạn không cần đi tận lực tuyên truyền tạo thế, hoặc là làm cái gì mánh lới. Khách sạn dòng người lượng rất ổn định, thu nhập cũng ổn định. Lâm Tể Trần chỉ là tại trò chơi công bình phong như thường lệ theo giờ dây cót toàn nhiều lần quảng cáo liền xong rồi. Khách sạn quản lý liền giao cho mới chiêu mấy cái NPC. Giải quyết xong, Lâm Tể Trần liền tiến về Hoàng Cung. Chuẩn bị lại mua mấy nhà cửa hàng. Hắn trong túi nhưng còn có hơn 6 triệu linh thạch, lại thêm vốn là còn thừa hơn 5 vạn danh vọng, thông quan phong tuyết bí cảnh sau lại nhiều 2 vạn danh vọng. Hoàn toàn có thể mua 3 nhà hoàng kim cửa hàng, hắn cũng không muốn để nhiều tiền như vậy tại mình trong túi bị giảm giá trị. Một đường xe nhẹ đường quen, đi vào ngoài hoàng cung đầu, không ít người chơi đều tại xếp hàng, Giang Lạc Dư thình lình cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, Giang Lạc Dư trêu ghẹo nói, Lâm lão bản lại tới nhập hàng à nha. Lâm Tể Trần đi qua bật cười nói, Giang lão bản không phải cũng là đến nhập hàng sao? Ta cũng không có bản lãnh này. Danh vọng không đủ, cũng chính là hôm trước nhiều mấy vạn bí cảnh, cho nên tới xem một chút Lâm lão bản chọn còn lại không muốn cửa hàng, bảo bối giống như nhặt về đi. Giang Lạc Dư chế nhạo nói. Hai người lập tức cười ha ha. Tốt ta đi trước xếp hàng, một hồi trò chuyện tiếp. Lâm Tể Trần nói từng, đi thôi. Lâm Tể Trần đi hướng phía sau đám người. Nơi này phần lớn người đều là gương mặt quen, rất nhiều đều là lần trước tổ chức đấu giá hội người quen biết cũ. Cũng thế, có thể đến thành chính sảnh mua cửa hàng, tự nhiên đều là trong trò chơi kẻ có tiền. Những người trước mắt này xếp hàng chờ lấy tiếng hoàng cung. Khẳng định là đi mua cửa hàng. Quả nhiên, kẻ có tiền ý nghĩ cũng sẽ không để cho mình tiền khô cằn thăm dò tại trong túi, đều sẽ nghĩ hết biện pháp dùng tiền để ra tiền. Lâm Tể Trần đến cũng là để bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh tất cả mọi người kịp phản ứng, đồng thời chủ động chào hỏi. Tài phú bản đệ nhất Lâm Tể Trần, hôm trước lại thu hoạch 2 vạn điểm danh vọng, khẳng định là chuẩn bị đến mua tiệm mới trải. Cái này khiến không ít người không ngừng hâm mộ, thụ danh vọng đáng giá hạng ngạch, bọn hắn chỉ có thể mua cửa hàng nhỏ, cỡ trung cửa hàng có thể mua người đều lác đác không có mấy. Về phần cỡ lớn cửa hàng, càng là phượng mao lân giác. Không thể nói không có, nhưng là cực kỳ cá biệt số. Dù sao gần nhất mới đổi mới lục đại bí cảnh, thủ thông đều sẽ đạt được danh vọng ban thưởng, dựa theo độ khó khác biệt, danh vọng cũng khác biệt thôi. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, mọi người không cần đoán cũng biết hắn khẳng định lại là đến mua hoàng kim cửa hàng. Không ít người là lại hâm mộ lại ghen ghét. Thậm chí đang đánh chào hỏi bên trong hỏi thăm Lâm Tể Trần có hứng thú hay không bán bọn hắn một nhà cửa hàng lớn trải, giá cả dễ nói. Đáng tiếc Lâm Tể Trần căn bản không có đồng ý. Cười ha hả liền lấp liếm cho qua. Đang lúc Lâm Tể Trần nghỉ xếp hàng thời điểm, một tuần tra thị vệ trưởng đi tới, liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Tể Trần. Hắn lập tức đi tới, cung kính nói, Lâm công tử nhưng là muốn tiến hoàng cung. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, vẫn gật đầu. Thị vệ trưởng nghe xong lập tức liền mời nói, ngài đã tới còn muốn sắp xếp cái gì đội a? Đi, ta tự mình mang ngươi đi vào. Nói xong hắn còn xông bên cạnh mấy cái thị vệ quát lớn, các ngươi thật sự là có mắt không trồng, lần sau nhìn thấy Lâm công tử phải vào hoàng cung, lập tức cho đi, minh bạch sao? Rõ. Bọn thị vệ nhao nhao tuân mệnh. Thị vệ trưởng ngược lại tiếp tục khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói với Lâm Tể Trần, Lâm công tử, mời đi, ta mang ngài quá khứ. Lâm Tể Trần cũng không có khách khí, từ trong đội ngũ đi tới, nói, vậy xin đa tạ rồi. Hẳn là hẳn là. Thì vệ trưởng Tiếu Dung càng sâu, bắt đầu dẫn đường, Lâm Tể Trần thì đi theo bên cạnh hắn, đi vào hoàng cung. Ai ai ai? Dựa vào cái gì a? Tới trước tới sau biết hay không? Người đây là lấy quyền mưu tư. Một không quen nhìn người chơi đứng ra chỉ trích nói, người kia Lâm Tể Trần cũng quen, chính là lúc trước cùng Lâm Tể Trần trên đấu giá hội có xung đột kế toán giả Thổ Hào. Vương Phú Xuân. Từ lần trước đấu giá hội bên trên tìm Lâm Tể Trần mua cửa hàng bị cự về sau, Vương Phú Xuân vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mua cửa hàng ý nghĩ lại một mực tồn tại. Hắn cũng là nóng lòng muốn mua cửa hàng lợi nhuận, phụ cấp công ty lỗ thủng. Trải qua không ngừng hỏi thăm cùng không ngừng giả chén, thật là có người mắc lừa, bán điểm danh vọng cho hắn. Vương Phú Xuân liền dùng những này danh vọng, mua mấy nhà cửa hàng, cũng không có gì đầu óc buôn bán, cho nên hắn chỉ có thể chuyển tay thuê. Không nghĩ tới thật đúng là kiếm lời một bút không ít thu nhập, mặc dù cái này cùng hắn tham ô công ty tiền so sánh tiểu vu gặp đại vu. Nhưng tối thiểu là một cái rất tốt phương hướng cùng bắt đầu. Thế là hắn liền tiếp tục dùng biện pháp này, chuẩn bị đương bao tô công, nhiều mua chút cửa hàng sau đó cho thuê lại hoặc là bán trao tay. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, không bao lâu liền có thể hồi vốn. Đáng tiếc hắn cũng không nghĩ một chút, danh vọng nào có dễ dàng như vậy mua được. Mà lại hắn mua những này danh vọng, lại tốn hơn ngàn vạn, lại thêm mua cửa hàng linh thạch tiêu hao, lại là tiểu thiên vạn đi ra. Tính cả đến, hắn lỗ thủng càng lúc càng lớn. Nhưng Vương Phú Xuân không cần quan tâm nhiều, tối thiểu hắn biết, dù sao cũng so một mực dùng tiền mạnh hơn. Mua bán cửa hàng tối thiểu là tuyệt đối ổn trám sinh ý, lần này hắn cũng là tốn sức tâm tư bỏ ra giá tiền rất lớn, mới vừa mua đến mấy trăm điểm danh vọng, chuẩn bị lại mua cái cửa hàng nhỏ. Gặp Lâm Tể Trần cùng hắn mới, nữ thần, trò chuyện lửa nóng, hắn càng là nổi giận. Vương Phú Xuân từ khi nhìn thấy Giang Lạc Dư về sau, liền đem nàng xem như nữ thần của mình, vẫn muốn theo đuổi. Đáng tiếc chưa hề thành công, thậm chí còn bị Nguyệt Ảnh công hội cao thủ ngăn ở ngoài thành hung hăng đánh một trận về sau, nói dọa lại hung hăng càng quấy liền đem hắn giết trở lại Tân Thủ Thôn. Vương Phú Xuân lúc này mới bỏ ý niệm này đi, mà lại chính hắn trong lòng cũng nắm chắc. Cũng biết mình không xứng với người ta, càng đừng nghĩ dùng tiền đi đã động người ta. Mặc dù không còn dám quấy rối Giang Lạc Dư, nhưng là không có nghĩa là hắn tà tâm đã chết a, thù mới hận cũ xông lên đầu, Vương Phú Xuân nói cái gì cũng không cho Lâm Tể Trần hưởng thụ cái đặc quyền này. Chương 395, cho vay Giang Lạc Dư. Chương 395, cho vay Giang Lạc Dư. Thì vệ trưởng nghe được hắn, lập tức cau mày nói, ngươi nào biết con mắt nhìn thấy ta lấy quyền mưu tư rồi. Hai ta con mắt đều thấy được, không chỉ là ta, nơi này tất cả mọi người thấy được. Vương Phú Xuân kêu thầm nói, thì vệ trưởng cười khẩy nói, nhìn thấy lại như thế nào? Ngươi ngươi! Ta báo cáo ngươi! ta phải hướng ngươi cấp trên tố giác ngươi. Ngươi khẳng định là thu hắn hối lộ, chỉ cần ta báo cáo, ngươi chức quan khó giữ được. Vương Phú Xuân uy hiếp nói. Tốt, vậy ngươi đi tốt, cứ việc báo cáo. Ngươi. Ngay tại cãi lộn thời điểm, một nữ tướng quân đi ra, bất mãn nói, lăng tăng cái gì đâu. Trong hoàng cung bên ngoài phải gìn giữ yên tĩnh. Vương Phú Xuân nhìn thấy người này, lập tức đại hỷ, xông lên trước cao giọng báo cáo, đại nhân, ta muốn báo cáo, người của ngươi tư thu hối lộ, lấy quyền mưu tư, dẫn người chen ngang. Còn có loại sự tình này? Là ai? Nữ tướng quân lông mày co rụt lại, giận dữ hỏi nói, chính là bọn hắn. Vương Phú Xuân hướng Lâm Tể Trần cùng thị vệ trưởng một chỉ. Tướng quân vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần, ánh mắt trì trệ, sau đó lập tức đi tới. Không người lễ kính hướng Lâm Tể Trần ông quyền nói, mạc tướng nhất thời không nhận ra Lâm công tử. Thật sự là thứ tội. Không có việc gì, là ta để ngươi vị này thủ hạ mang ta đi hoàng cung, ngươi đừng trách tội hắn, ngụy tướng quân. Lâm Tể Trần nói. Cô gái này tướng quân Lâm Tể Trần cũng nhận biết, lúc trước cứu đồng âm lúc vị kia nữ tướng. Ngụy Thanh Thanh liên vội khoát tay, nói, làm sao lại thế, Lâm công tử phải vào hoàng cung. Vốn là không cần bẩm báo, ta đến mang đường đi. Vậy xin đa tạ rồi. Ngụy Thanh Thanh lúc này dẫn đường, thấy cảnh này Vương Phú Xuân ngay ra như phỏng. Lâm Tể Trần thì chỉ vào hắn đối Ngụy Thanh Thanh nói ra, người này oan uổng ta không nói, còn oan uổng thủ hạ của ngươi. Châm ngòi ngươi cùng thủ hạ ngươi quan hệ, Ngụy tướng quân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngụy Thanh Thanh ánh mắt nghiêm một chút, liền nói ngay, người tới, đem người này cầm xuống. Nhốt vào đại lao 3 ngày, răng đe. Vương Phú Xuân cứ như vậy bị thị vệ kéo đi, 3 ngày cấm đoán nhỏ phần món ăn hầu hạ lên. Người còn lại đều là một mảnh im lặng, ám đạo cái này Lâm Tể Trần cùng Tiềm Long hoàng tộc đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao quan hệ cứng như vậy sao? Mẹ a, tiểu tử này là đi cái gì vận khí cứt chó? Đúng rồi Ngụy tướng quân, vị này là ta hảo hữu, có thể hay không cũng dàn xếp một chút. Lâm Tể Trần chỉ vào Giang Lạc Dư nói. Nếu là Lâm công tử bằng hữu, tự nhiên có thể, cho đi. Ngụy Thanh Thanh thống khoái làm chủ, chỉ là phát hiện Giang Lạc Dư là cái đại mỹ nữ về sau, nàng ánh mắt có chút là lạ. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư cùng nhau đi vào hoàng cung. Lại nói ngươi tại Tiềm Long hoàng tộc là thân phận gì à? Công chúa cùng hoàng tử đều khách khách khí khí với ngươi. Đại nội tổng quản đối với hắn tất cung tất kính chiếu cố có thừa, hiện tại xuất liên tục nhập hoàng cung đều là thông suốt, ngươi sẽ không phải là đường thái tử đi. Trên đường đi, Giang Lạc Dư nhỏ giọng hướng Lâm Tể Trần hỏi. Lâm Tể Trần chỉ có thể nói quanh co lấp liếm cho qua, cũng không thể nói mình là Tiềm Long hoàng đế dự bị phò mã a. Kỳ thật hắn cũng không muốn trèo cái tầng quan hệ này, không chịu nổi lúc ấy tình huống đặc thù, cầm người ta một bản thiên phẩm bí tịch. Dám nói chữ không liền xong rồi con bê. Cho nên hắn đành phải bất đắc dĩ nói muốn chờ Lãnh Phi Yên trả lời chắc chắn. Nhưng dạng này nhưng vẫn là bị hoàng cung trên dưới nhận làm dự bị phò mã gia, các loại bật đèn xanh. Lâm Tể Trần cũng rất lo nghĩ, hắn biết không thể tiếp tục như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào lượn vòng. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Hai người tới thành chính sảnh, Ngụy Thanh Thanh liền rời đi. Bên trong thần viên đồng dạng 10 phần cung kính chiêu đãi Lâm Tể Trần, không dám chút nào lãnh đạm. Hai người bắt đầu chọn lựa cửa hàng. Có 6 vạn danh vọng nơi Tây Giang Lạc Dư, lần này cũng không dùng lại mua những cửa hàng nhỏ kia. Đúng rồi, ngươi làm sao hôm qua không đến mua cửa hàng, ấn lý thuyết có nhiều như vậy danh vọng, ngươi hẳn là trước tiên đến mua a. Lâm Tể Trần nhớ tới việc này, có chút hiếu kỳ hỏi nàng. Giang Lạc Dư thì bình tĩnh trả lời. Hôm qua ta đi Giang Lăng, cho nên liền không có thượng tuyến. Lâm Tể Trần tâm nhảy một cái, khẩn trương hỏi, ngươi. Thật đến Giang Lăng rồi. Giang Lạc Dư cười một cách tự nhiên nói, đúng vậy à, thế nào sao? Không có. Không chút. Lâm Tể Trần vội vàng lắc đầu. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hôm qua tại công ty chi nhánh tuyển dụng hội bên trên không có đụng tới, không phải liền lúng túng. Giang Lạc Dư làm bộ thất vọng, thở dài nói, ai, ta lần đầu tiên tới Giang Lăng, lúc đầu nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ai biết ngươi không cho mặt mũi như vậy, ta chỉ có thể làm xong trở về rồi. Lâm Tể Trần lập tức ngượng ngùng nói, lần sau ngươi đến. ta mời ngươi ăn cơm. Giang Lạc Dư nhãn tình sáng lên, nói, không gạt ta chứ. Lâm Tể Trần cười nói, dĩ nhiên không phải. Vậy ta muốn nói ta kỳ thật không đi, còn tại Giang Lăng đâu. Giang Lạc Dư cười giả dối. Lâm Tể Trần thì sửng sốt một cái, dở khóc dở cười nói, kia. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm đi. Thật đát. Kia một lời đã định, không cho phép đổi ý, chờ qua mấy ngày đi, qua mấy ngày ta hồi ma đều trước, ngươi mời ta ăn bữa cơm, phải có Giang Lăng đặc sắc tiệm cơm nha. Lâm Tể Trần tuy có chút do dự, nhưng nam nhân một miếng nước bọt một cái đinh, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mặc cái cơ mà thôi, cũng không phải cái gì quá không được, coi như dân mạng offline gặp mặt ăn một bữa cơm. Mình cũng không phải thấy hết chết, sợ cái gì đâu. Có Lâm Tể Trần ứng ước, Giang Lạc Dư tâm tình tựa hồ mười phần không tệ, bắt đầu cùng hắn thương lượng chọn nhà ai cửa hàng. Nhà này thế nào? Giang Lạc Dư chỉ vào một nhà diện tích rất lớn cửa hàng hỏi. Lâm Tể Trần nhìn thoáng qua, liền nhận ra cửa hàng này là không tốt. Nàng chọn nhà này địch cửa hàng lúc đầu không có vấn đề, nhưng xấu chính là ở chỗ, kiếp trước triều đình muốn tại cửa hàng này phụ cận xây một chỗ Hàn Lâm thư viện. Chuyên môn cho hoàng thất tử tôn truyền đạo thụ nghiệp. Sau khi xây xong, vì không ảnh hưởng thành viên hoàng thất đến khóa học tập, kệ bên này đều cấm chỉ ồn ào náo loạn, nghiêm cấm người chơi lui tới trải qua. Cái này cũng liền để phụ cận tất cả cửa hàng đều lọt vào trọng đại đả kích, sinh ý giảm mạnh. Ta cảm thấy không tốt lắm, đổi một cái đi. Lâm Tể Trần đề nghị. Giang Lạc Dư cũng không có hỏi vì cái gì, quả quyết từ bỏ, sau đó chọn lựa cái khác. Cái này đâu, cái này cũng không tệ. Cái này có thể, khu vực tốt, diện tích lớn. Vậy cái này đâu? Hai người ngoẹo đầu nhìn xem trên bản đồ cửa hàng. Xì xào bàn tán, thảo luận nên mua cái nào ở giữa cửa hàng. Điều bộ này cực kỳ giống ra mua sắm tiểu tình lữ. Cuối cùng, Lâm Tể Trần mua ba nhà cửa hàng lớn trải, Giang Lạc Dư đồng dạng mua hai nhà. Nàng còn muốn mua một nhà, bất quá linh thạch lại không đủ. Mặc dù nàng là có tiền có thể hối đoái linh thạch, nhưng linh thạch cũng là có hạn, cửa hàng của nàng tuy nhiều, nhưng lợi nhuận năng lực xa xa không đuổi kịp Lâm Tể Trần hoàng kim cửa hàng. Cho nên tài phú trên bản Lâm Tể Trần mới có thể ép Giang Lạc Dư một đầu, nếu như có thể vô hạn đổi, căn bản là không có Lâm Tể Trần chuyện gì. Đoán chừng 10 vị trí đầu hắn đều không chen vào được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau đến mua. Giang Lạc Dư có chút tiếc nuối nói, Lâm Tể Trần thấy thế, hỏi, ngươi còn kém nhiều ít. 60 vạn, không nhiều, chờ ta cày tiền đoàn cùng cửa hàng ích lợi vừa đến sổ sách, qua mấy ngày liền có. Giang Lạc Dư nói, ta mượn trước ngươi đi. Lâm Tể Trần, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.